Hồ Tử, hàng của anh không được hả? Liệu đã được 15 phút chưa thế? Trần Thiết Xuyên cười nhạo nói, tinh hoàn của Trần Hồ còn đang co rút dữ dội, mã mắt cũng vẫn đang phun tinh dịch hết đợt này đến đợt khác. Ông thọc dương vật vào thật sâu bên trong lỗ lồn, tiếp tục cảm thụ sự cắn mút tham lam của huyệt thịt. Trần Hồ cảm thấy từ trước tới nay mình chưa từng được sướng đến như vậy, hừ, lát nữa thì chú đừng có một giây đã bắn rồi nhé. Rốt cuộc cũng bắn xong, Trần Hồ trợn mắt với Trần Thiết Xuyên. Ông rút dần dương vật ra khỏi động, khi quy đầu to tròn ra tới cửa lồn, Trần Hồ phải hơi dùng chút sức mới rút được quy đầu ra, một tiếng tóc vang lên giống như thanh âm mở nút chai, lúc này dương vật thô to mới lưu luyến mà rời đi hoàn toàn, cũng bởi vậy mà Hiểu Nhu kêu rên lên một tiếng, chất nhầy trắng đục cũng theo đó mà phun trào ra ỏng ọc. Trần Thiết Xuyên di chuyển thân thể tới giữa hai chân của Hiểu Nhu. Cục cưng ngoan, cuối cùng cũng đến lượt chú rồi, dương vật của ông đây sắp phát nổ rồi, bảo đảm lát nữa sẽ làm cứng sướng đến chảy nước, gã cúi đầu nhìn âm hộ của Hiểu Nhu. Quả nhiên, hai mép lồn đã bị địt cho mở sang hai bên, khe thịt chặt khít đã biến thành một cái lỗ nhỏ không thể khép miệng, đang phun dịch trắng không ngừng, đáng tiếc. Trần Thiết Xuyên than thầm, cái lồn ngon này cũng bị chơi rộng rồi. Nghĩ vậy nên gã cũng không có sát nữa. Quy đầu dính chút chất lỏng vẩn đục nơi cửa lồn rồi ngay lập tức chui vào cái lỗ nhỏ đang mở cửa đón khách ấy, lỗ nhỏ dâm đãng đã ướt đẫm, có thể nói là Trần Thiết Xuyên tiến vào trơn tru, dương vật mới vừa vào động thì Trần Thiết Xuyên đã gào lên, hồng không theo sự khống chế của chính mình mà nhanh chóng chuyển động, a, Hiểu Nhu cũng không ngờ Trần Thiết Xuyên vừa vào đã kích động như vậy, còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau đợt cao trào nên cô cũng chỉ có thể phụ họa mà kêu á. Á, quả thực hai người như đang thi đấu xem ai kêu dâm hơn, kêu cái quái gì. Chẳng có chút tiền đồ nào cả. Trần Hồ nhìn sắc mặt đỏ bừng và những cái cắm rút điên cuồng khi vừa mới đi vào trong của người anh em mà ghét bỏ nói, địt. Hồ Từ anh còn không thừa nhận hàng của mình vô dụng. Lồn của con bé này khít như vậy. Có phải do anh mềm nhũn rồi bị rơi ra ngoài không? Hồ, chặt chết đi được, chưa từng được chơi cái lồn nào bót như vậy. Không giống như Trần Thiết Xuyên đã nghĩ, tuy rằng bên ngoài hai mép âm hộ của Hiểu Nhu bị chơi đến mở ra, nhưng thịt non bên trong vẫn mềm mại chặt chẽ, hút cây gậy của gã từ bốn phương tám hướng, làm gã sướng đến mức thả lỏng hồng mà đong đưa ra vào điên cuồng. Tràn ngập trong đầu đều là, địt chết con bé, địt chết con bé, địt nát cái lồn dâm này, dùng tinh dịch lấp đầy nó, mẹ nó, chặt thì không phải quá tốt à? Đàn bà bị anh chơi qua mà vẫn chặt như vậy không phải chú đang mừng thầm à? Tốt, tốt. Ha, đúng là cái lồn ngon. A, hút chết chú Xuyên Tử rồi. Sao cái lồn nhỏ này lại có thể chặt như vậy chứ? Được bác Hồ Tử cắm còn chưa đủ. Có phải đang chờ được chú Xuyên Tử thọc cho không? Trần Thiết Xuyên để hai cẳng chân của Hiệu Nhu gác lên hai cánh tay của mình. Dương vật đâm chọc bừa bãi với tốc độ kinh người. Hai đám lông ở dưới bụng của hai người dính vào nhau. Chỉ trong chốc lát đã trở nên ướt nhẹp như nhau. Chú Xuyên Tử địt cháu đây. Ha, a, hút giỏi lắm. Đúng là dâm phụ, hôm nay không đặt cưng thì đúng là không biết, nếu sớm biết lồn cưng địt sướng như vậy, a, thì mỗi ngày ông đây đã tới hiếp cưng, có phải đi tới thành phố cũng phải hiếp cưng, a, Trần Thiết Xuyên trái ngược với Trần Hồ. Quy đầu của Trần Thiết Xuyên to không khác mấy so với bạn trai cũ của cô, nhưng càng về gốc dương vật của Trần Thiết Xuyên càng thô, mỗi lần dương vật chỉ rút ra một chút rồi lại cắm mạnh vào. Điểm G bị công kích thường xuyên, hai mép lồn cũng run rẩy mấp máy không ngừng, Trần Hồ cũng không chịu ngồi yên, trông thấy Hiểu Nhu bị địt cho cả người lắc lư, lỗ lồn phun nước dâm ào ạt, ông vội vàng cởi dây thừng trói hai tay cô ra rồi ngồi ngang trước ngực cô, để dương vật đã mềm một nửa trước đôi môi đỏ của cô, e là chú Xuyên Tử của cháu cũng không được rồi, chả mấy chốc sẽ bắn cho cháu thôi. Liếm cho bác Hỗ Tử đi, liếm cứng rồi thì sẽ thọc xuyên cái lồn dâm nhỏ của cháu. Hiểu Nhu đã bị chơi đến mơ màng, theo bản năng mà hé miệng, quy đầu to tròn lập tức chui vào khoang miệng ướt nóng, làm Hiểu Nhu tưởng rằng cảm của mình suýt nữa chật khớp. Trên dương vật của Trần Hổ còn dính tinh dịch của chính ông và nước dâm của Hiểu Nhu, hiện tại cái hung khí đáng sợ này đang phá mở cái miệng nhỏ của cô, dùng miệng của chính cô để rửa sạch cây gậy thịt vừa mới chơi đùa lỗ nhỏ của mình, a. Cái lồn dâm này tuyệt lắm. Ăn dương vật của chú Xuyên Tử sướng quá. Theo từng tiếng kêu dâm dật của Trần Thiết Xuyên, thân dưới của gã cũng càng ra sức khiến cho tiếng phạch phạch, phạch phạch phạch phạch, phạch phạch của hai cơ thể va chạm vang lên khắp nơi, ọt, ọt, cái miệng nhỏ phía dưới phun ra nuốt vào gậy thịt đang thọc xuyên âm hộ của cô, nhép, nhép, cái miệng nhỏ phía trên thì liếm láp cái quy đầu đang lấp đầy cả khoang miệng của cô, ô, miệng nhỏ phía trên và phía dưới cùng đồng thời bị xâm lấn. Hiểu Nhu thật sự chỉ biết kêu khổ không ngừng, sướng thật. Cái lồn nhỏ này kẹp chú sắp bắn rồi. Ha, a, không được, chú muốn địt cho cháu sướng hơn nữa. Ha ha, ha ha, địt. Phía sau lưng của Trần Thiết Xuyên đã trở nên tê dại, dương vật đã có dấu hiệu muốn bắn, nhưng tự vị của cái huyệt thịt này quá ngon, gã không muốn bắn bên trong nó nhanh như vậy nên chỉ có thể cố gắng khống chế dục vọng cắm rút điên cuồng của mình xuống, chuyển sang đâm thọc ba nông một sâu. Cố kéo dài thời gian làm tình của mình.